Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70 ta là hảo tâm. Canh 2, chấm, bắt trùng. Lục Thiếu Nham gần nhất Xuân Phong đắc ý cùng Lư Vọng Giang đạo diễn hợp tác điện ảnh Lửa Lớn. Hắn danh khí dần dần lên đây. Tân kịch bản cũng ở chù bị chung. Hắn tân kịch bản cùng thần quái có quan hệ. Nói lên tân kịch bản nguồn cảm hứng. Hắn không cấm cảm khái một phen chính mình tao ngộ. Mặc kệ là Lục gia nhà cũ sự tình, vẫn là ở đoàn phim Ngộ Quỷ sự, đều tràn ngập truyền kỳ cảm. Lục Thiếu Nham thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không người may mắn, mới có thể lần nữa có như vậy trải qua. Hắn tân kịch bản linh cảm bạo lều, tốc độ tay đều nhanh rất nhiều. Bất quá học vô chừng mực, không có khả năng dựa vào linh cảm liền có thể đem kịch bản viết xong. Bởi vậy ở hắn bằng hữu ước hắn đi ra ngoài thể nghiệm sinh hoạt trống trải tầm nhìn thời điểm, hắn một ngụm đáp ứng rồi. Hắn bằng hữu Tào Phong Lâm cùng hắn giống nhau là biên kịch, thích ở trong sinh hoạt tìm linh cảm. Dọc theo đường đi, Tào Phong Lâm không thiếu cùng Lục Thiếu Nham giới thiệu hắn Giang Tỉnh tình huống. Hắn Giang Tỉnh chính là hảo địa phương, có sơn có thủy. Nghe nói nơi này còn ra quá một cái tranh bá thiên hạ hoàng đế. Bất quá khi đó năm quyền chia làm, hắn xưng đế không bao lâu, liền bại, trở thành tù nhân, sau lại táng ở Hán Giang tỉnh nội. Bất quá đây đều là giả sử ghi lại, không có khoa học căn cứ. Sử học gia về chuyện này rốt cuộc có phải hay không thật sự còn ở tranh luận chung. Chúng ta có thể thâm nhập cảm thụ một chút Hán Giang tỉnh phong thổ. Nghe nói Khổng Tử trú quá Hán Giang tỉnh, nơi này dân phong thuần phác, thâm chịu Nho gia tư tưởng ảnh hưởng. Tào Phong Lâm là đã làm công khóa, nói được đạo lý rõ ràng. Lục Thiếu Nham nghe được mùi ngon, cảm thấy chính mình lại có linh cảm. Nhân có Tào Phong Lâm ở, bọn họ cũng không có cùng đoàn. Hai người đi trước tỉnh thành, sau lại đi Hán Giang tỉnh một ít tiểu huyện thành. Vì càng gần sát sinh hoạt, bọn họ buổi tối cũng không có ở tại khách sạn, mà là ở tại địa phương thôn dân trong nhà. Thôn dân trong nhà tuy rằng không có khách sạn điều kiện hảo, nhưng thắng ở gần sát sinh hoạt, có khác một phen dã thú. Duy nhất không tốt là WC cũng tràn ngập dã thú. Nông thôn WC không phải trong thành thị bồn cầu, mà là mang theo nguyên thủy hương vị hố xí. Lục Thiếu Nham ngay từ đầu có chút không thói quen, nhưng chỉ có thể căng ra đầu tiếp thu. Đãi một ngày lúc sau, Lục Thiếu Nham ban đêm đã có thể nhắm mắt lại thượng WC. Thượng xong WC lúc sau, Lục Thiếu Nham càng thêm mơ hồ. Nhìn bên chân phóng bình, ôm bình hốt hoảng mà hướng tới một phương hướng đi đến. Hắn thần trí không rõ, chỉ có một ý niệm, muốn đem trong lòng ngực đồ vật thượng cống cấp hoàng đế. Hứa Chiêu đám người một đường đi theo Bạch Viễn La bàn sở chỉ thị phương hướng đi tới cổ mộ phụ cận. Giờ phút này trời đã tối rồi. Hắc ám hoàn cảnh cấp nơi này gia tăng rồi thêm vào khổ. Ân bố, Dương Văn Hiên có chút sợ hãi. Yên lặng mà đến gần rồi Diệp Cẩn Ngôn. Hứa Chiêu đứng ở Diệp Cẩn Ngôn bên người. Có Hứa đại sư ở, hắn cảm giác an toàn bạo lều. Chỉ cần nghĩ đến đây là cổ mộ, bên trong khả năng có rất nhiều quỷ, Dương Văn Hiên liền không khỏi khẩn trương. Hắn nhìn chung quanh duỗi tay không thấy năm ngón tay hoàn cảnh, nuốt một ngụm nước miếng. Hảo hắc, chư vị đại sư có cái gì thích hợp pháp khí có thể chiếu sáng sao? Bởi vì quá hắc, hắn cái gì đều nhìn không tới. Không khỏi chờ mong đại sư nhóm có thể lấy ra pháp khí. Hắn giọng nói rơi xuống lúc sau, Hứa Chiêu kỳ quái mà nhìn hắn một cái. Dương Văn Hiên mặc danh không rõ Hứa Chiêu vì cái gì sẽ như vậy xem hắn. Hứa Chiêu, không cần mù quáng ỷ lại pháp khí. Khoa học kỹ thuật phát triển cho tới hôm nay, đã có càng khoa học phương pháp chiếu sáng. Người muốn giảng khoa học, đáng giận, hắn có phải hay không xem thường nàng loại này mua không nổi pháp khí nghèo đạo sĩ. Hứa Chiêu móc di động ra, mở ra đèn pin chiếu sáng sáng chung quanh. Dương Văn Hiên, mặt khác thiên sư, huyền học đại lão làm đại gia giảng khoa học. Bọn họ tâm tình phức tạp, chỉ có đối Hứa Chiêu tính cách có vài phần hiểu biết Diệp Cẩn Ngôn. Nhìn đến Hứa Chiêu trên mặt tức giận bất bình biểu tình, đại khái đoán được nàng cảm xúc. Quả nhiên có Hứa Chiêu ở địa phương, hết thảy đều không đáng sợ. Mọi người sôi nổi mở ra di động đèn pin, rốt cuộc thấy rõ ràng cổ mộ trước mắt tình huống. Chính như phía trước suy đoán giống nhau, nơi này bị trộm mộ tặc trộm khai quật, trải qua gió táp mưa sa, cổ mộ lọt vào phá hư, cổ mộ lâm thủy, bên trong đồ vật bị dòng nước vọt tới trong sông, bị thủy quỷ Lâm Mỹ Vân nhặt đi rồi. Sở dĩ biết này đó, là bởi vì bọn họ mới vừa tiến vào cổ mộ, liền nhìn đến mấy cổ mang theo một chút thịt thối xương khô. Từ xương khô bên cạnh trang bị có thể thấy được, bọn họ chính là phát hiện cổ mộ trộm mộ tặc. Trộm mộ tặc lặng yên không một tiếng động mà chết ở cổ mộ. Cổ mộ vị trí hẻo lánh, bại lộ địa phương bí ẩn. Mấy năm nay thế nhưng không ai phát hiện nơi này dị thường. Tư Không niệm vài câu vãng sinh chú, Bạch Viễn Tắc dùng dụng cụ tiếp tục điều tra cổ mộ chung quỷ khí. Không tốt, này mộ hẳn là có quỷ vương. Thả thực lực không thấp, chỉ sợ có cao cấp quỷ vương trình độ. Bạch Viễn biểu tình ngưng trọng. Sự tình không xong, chỉ sợ có chút nguy hiểm. Không đợi hắn nói xong, liền nhìn đến Hứa Chiêu đột nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Quỷ vương, đáng giá sao? Cùng Long Hổ Sơn kia ba cái quỷ vương so sánh với. Cái nào tiền thưởng cao? Bạch Viễn, hắn thiếu chút nữa quên mất. Có Hứa Chiêu ở, quỷ vương đều trở nên không quá nguy hiểm. Nguy quản cục đối quỷ vương có minh xác phân cấp. Sơ cấp quỷ vương, trung cấp quỷ vương, cao cấp quỷ vương. Nhưng này chỉ là trước kia phân cấp. Từ Hứa Chiêu xuất hiện ở kinh thị, cũng lấy áp đảo thức tư thái tóm được mấy cái quỷ vương lúc sau, quỷ vương phân cấp liền thay đổi. Hiện tại quỷ vương phân cấp càng thêm đơn giản sáng tỏ. 30 vạn đương, 50 vạn đương, 100 vạn đương. Bạch Viễn khóe miệng trừ trừ, trên mặt lại không tự giác mà lộ ra tươi cười. Hứa Chiêu thật là hảo đồng chí a, có nàng, cho dù quỷ vương xuất thế, cũng không cần sợ hãi. Bất quá chính là dùng nhiều điểm tiền, còn không phải là tiền sao? Bọn họ có kim chủ ba ba đầu tư, không ngừng nghiên cứu ra tân pháp khí, bán cho mặt khác môn phái, đã hình thành ổn định sản nghiệp liên. Bọn họ là có tiền bộ môn, không thiếu tiền. Bạch Viễn tài đại khí thô, ít nhất giá trị 100 vạn. Bạch Viễn cấp Hứa Chiêu so cái một thủ thế. Hứa Chiêu hai mắt sáng, trong mắt tràn ngập nhiệt tình. Cổ mộ phát hiện vàng bạc tài bảo khẳng định là muốn nộp lên cấp quốc gia. Nhưng bắt được quỷ vương tiền lại là nàng chính mình. Hứa Quan Nguyệt mới từ Diệp Cẩn Ngôn nơi đó cầm 100 vạn. Chẳng phải là nói lần này quỷ vương tiền thưởng đều là của nàng. Nàng rốt cuộc muốn phất nhanh sao? Hứa Chiêu tinh thần sáng láng, làm chung quanh nguyên bản bởi vì nghe được có quỷ vương đạo sĩ, các hòa thượng biểu tình đều nhẹ nhàng lên. Nhớ thương tình huống bên trong, mấy người nhanh hơn bước chân. Không đi bao xa, bọn họ liền nhìn đến phía trước có một bóng người. Trong tay hắn phủng một cái bình, chính hốt hoảng hướng tới bên trong đi đến. Hứa Chiêu có chút thất vọng, như thế nào là cái người sống? Không sai, đi ở bọn họ phía trước chính là cái người sống. Đúng là nửa đêm lên thượng WC, mơ mơ màng màng đi đến nơi này Lục Thiếu Nham. Lục Thiếu Nham phủng bình, hướng tới cổ mộ bên trong đi đến. Hắn đôi mắt vẫn là hồ, cảm giác đạp lên đám mây. Hắn hoảng hốt gian cảm giác được có thứ gì hung hăng mà vỗ vỗ hắn đầu. Hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Thanh tỉnh lúc sau, Lục Thiếu Nham cũng thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Ở hắn chính phía trước, có một bộ phát hoàng bộ xương khô. Bộ xương khô tối om đôi mắt trừng mắt hắn. Chung quanh âm trầm trầm, mang theo bất tường hương vị. Lục Thiếu Nham sợ tới mức từ tại chỗ nhảy dựng lên. Trong tay vẫn luôn phủng bình cũng rơi trên mặt đất. May mắn bình không phải đồ sứ, chỉ là bình thường đồ gốm, mới không có rách nát. Trên mặt đất lăn vài vòng, bình gốm một đường lăn đến trước mặt hắn bộ xương khô biên. đem bộ xương khô đâm cho lắc lư lên. Càng cây ếch, ủng bố sự tình phát sinh. Bộ xương khô lỗ trống trong ánh mắt sáng lên màu xanh lục quang mang. Bộ xương khô sống lại. Lục Thiếu Nham hô to một tiếng. Liều mạng về phía sau thối lui lại té ngã trên mặt đất. Bộ xương khô lung lay mà đứng lên. Đi đến Lục Thiếu Nham bên người. Khom lưng cùng trên mặt đất Lục Thiếu Nham đối diện. Lục Thiếu Nham sợ hãi đến cực điểm. Không cần ăn ta. Nhìn đến cái này cảnh tượng. Hứa Chiêu hai mắt sáng ngời. Tuy rằng bộ xương khô trong mắt mang theo lục quang. Phảng phất bộ xương khô thành tinh. Nhưng Hứa Chiêu thấy được rõ ràng. Đều không phải là như thế. Bộ xương khô có một con quỷ. Chính khoác bộ xương khô xác ngoài hù dọa Lục Thiếu Nham. Không biết này chỉ quỷ vì cái gì muốn làm điều thừa. Nhưng Hứa Chiêu đã bắt đầu xoa tay hầm hè. Tuy rằng bộ xương khô quỷ không phải quỷ vương. Nhưng Hứa Chiêu nguyên tắc luôn luôn là muỗi lại tiểu cũng là thịt. Cho dù chỉ là một cái tiểu quỷ. Cũng không thể buông tha. Ở Hứa Chiêu chuẩn bị đi hướng Lục Thiếu Nham thời điểm. Nghe được bộ xương khô mở miệng. Người mau đứng lên. Ta dẫn ngươi đi xem cổ mộ chân chính bộ dáng. Này ngữ khí. Cùng du lịch đoàn hướng dẫn du lịch làn điệu vạn phần tương tự. Đang ở sợ hãi Lục Thiếu Nham. Hứa Chiêu. Những người khác. Cảm giác có chỗ nào không đúng. Này quỷ nói chuyện phương thức như thế nào quái quái. Thấy Lục Thiếu Nham còn tê liệt ngã xuống trên mặt đất không có nhúc nhích dấu hiệu. Bộ xương khô có chút sốt ruột. Duỗi tay liền phải đem trên mặt đất Lục Thiếu Nham nâng dậy tới. Tuy rằng cảm thấy cái này ăn mặc bộ xương khô thân xác quỷ có chỗ nào quái quái. Nhưng cũng không ảnh hưởng Hứa Chiêu kiếm tiền. Cứu người. Hứa Chiêu bước nhanh hướng tới bộ xương khô quỷ phương hướng đi đến. Bộ xương khô nhanh tay phải bắt được Lục Thiếu Nham thủ đoạn. Hắn trong miệng còn ở nói thầm. Nhanh lên lên a, cùng ta cùng đi nhìn xem. Lục Thiếu Nham mặt xám như cho tàn. Cảm thấy bộ xương khô ý tứ phiên dịch một chút. Chính là dẫn hắn đi xem nhà hắn tình huống. Sau đó lại đem hắn ăn. Này bộ xương khô như thế nào như vậy tàn nhẫn. Ăn hắn liền ăn hắn đi. Như thế nào trước khi chết còn muốn hù dọa hắn. Bản chất là biên kịch Lục Thiếu Nham tư duy bắt đầu phát tán. Trong đầu đã ảo tưởng ra 10 vạn cái cây ếch. Ân bố chuyện xưa. Bởi vì quá mức sợ hãi. Lục Thiếu Nham buột miệng thốt ra. Chẳng lẽ là bị hù dọa nhân loại thịt chất tương đối tê ngon. Tránh ở bộ xương khô quỷ. A, bởi vì nghi hoặc. Bộ xương khô quỷ hỏa đều lập lòe lên. Hứa Chiêu vừa lúc đi đến bộ xương khô cùng Lục Thiếu Nham bên người. Đem Lục Thiếu Nham nói nghe vào trong tai. Hứa Chiêu giận dữ, một quyền đấm ở bộ xương khô trên đầu, trực tiếp đem bộ xương khô chụp tan thành từng mảnh. Hứa Chiêu hãy còn cảm thấy chưa hết giận, dẫm lên trên mặt đất bộ xương khô trên người, đem hắn dẫm thành mảnh nhỏ. Ngươi cái này quỷ chuyện gì xảy ra? Còn muốn ăn người sao? Nghe được Hứa Chiêu thanh âm, nhìn đến nàng đại chiến bộ xương khô anh dũng tư thái. Lục Thiếu Nham cảm động mà khóc. Hứa đại sư, hắn quả nhiên là người may mắn đi. Thế nhưng liên tục 3 lần đều bị Hứa Chiêu cứu. Lục Thiếu Nham cảm kích. Từ bộ xương khô bay ra quỷ liền ủy khuất. Hứa Chiêu đem bộ xương khô dẫm toái. Nhưng bởi vì bộ xương khô chỉ là quỷ khoác thân xác. Bên trong quỷ thật không có cùng bộ xương khô giống nhau nát. Nhưng cùng bộ xương khô cùng nhau bị Hứa Chiêu đấm đánh. Lại bị Hứa Chiêu dẫm đạp. Bên trong quỷ ra tới thời điểm đã có chút biến hình. Hắn đầu rũ ở một bên. Tứ chi uốn lượn. Tròng mắt rũ ở hốc mắt. Nhìn qua phá lệ khổ. Ân bố. Nhưng hắn lại đáng thương hề hề mà ngồi xổm trên mặt đất. Mắt lộ ra sợ hãi. Đại nhân. Oan uổng a, đều là hiểu lầm. Ta không chuẩn bị ăn người. Ta xem hắn kịch bản chung viết cổ mộ quá mức thoát ly hiện thực. Cho nên hảo tâm dẫn hắn đến xem chân chính cổ mộ rốt cuộc là bộ dáng gì. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2021-09-1703, 2:53, 2021-09-1717, 57, 39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga.